Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1168, có duyên phận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng trên thân thể cảm giác thư thích là tới từ chân phàm ở cái. Biệt thự này bên trong bố trí phong thủy trận pháp, có thể bồi bổ thân thể, mà trong thị giác không thoải mái. Tới từ loại này xa hoa trang sức. Cổ Vân Đồng cộp cộp miệng, sau đó liền cười khắp nơi đi loanh quanh, một bộ đứa nhỏ tò mò hình dáng, để cho cổ nãi Trương không khỏi lắc đầu cười khổ. Người hầu gái bưng tới cà phê cùng trà, còn có Cổ Vân Đồng muốn ướp lạnh coca thức uống. Mấy người vừa uống vừa trò chuyện trời. Trần Phàm hướng về phía cổ nãi Trương cười nói, người chuẩn bị ở Miami đầu tư khách sạn làm ăn. Đúng vậy. Chủ yếu là làm một ván cầu. Sau đó để cho đồng đồng tới bên này tiếp thụ giáo dục. Có thể nói coi như là một cái di dân chuẩn bị đi. Cái này gọi là làm di dân đầu tư. Cổ nãi Trương cười một tiếng. Có thể người trong nước đối với cái này không quá hiểu. Tổng cho rằng chúng ta như vậy đầu tư di dân người. Chính là đối với quốc gia một loại phản bội. Thực ra không phải vậy. Chúng ta vẫn là vậy, có thể là quốc nội làm đóng góp. Ta ở trong nước đầu tư kiến thiết công xưởng đã đạt đến 2 tỷ NDT. Giải quyết hơn 20.000 người vấn đề nghề nghiệp. Cho nên, ta cảm thấy cái này vì vậy vì nước xuất lực chứ. Trần Phàm cười một tiếng. Không có lên tiếng. Hắn đối với những thứ này không đáng đưa đánh giá. Vừa không tán thành cũng không phản đối. Liền nói một câu. Nếu như muốn cho Cổ Vân Đồng di dân đến nước Mỹ mà nói, là dự định ở Miami Đại học sao? Đúng vậy, ở Miami Đại học, cổ nãi Trương cười một tiếng. Nơi này hoàn cảnh thật sự là quá mê người. Ta đã tới mấy lần, bởi vì là trên phương diện làm ăn sự việc. Đồng đồng lần đầu tiên tới, sẽ thích nơi này, cho nên ta cảm thấy để cho nàng ở chỗ này học tập. Hẳn là một cái tốt vô cùng hoàn cảnh. Sau này nói không chừng cũng sẽ định cư ở chỗ này. Những thứ này ta đều không thể ràng buộc nàng. Chủ yếu là chính nàng thích là tốt. Ba nơi này hoàn cảnh thật là quá tốt. Trừ cái này thô tục trang sức. Ta nhưng mà học mỹ thuật. Nếu không ta giúp ngươi thiết kế một chút. Ngươi lần nữa đem nơi này sửa sang một phen. Cổ Vân Đồng tung tăng đi tới. Sau đó ngoẹo đầu nhìn Trần Phàm liền cười hì hì vừa nói. Cùng ta giúp ngươi sửa xong rồi. Liền ở nơi này, thành tựu ngươi cho ta hồi báo có được hay không? Nói thật ra, đây là thật sự là rất thư thái. Nơi này quả thật rất thoải mái. Liền liền cổ nãi Trương đều cảm thấy nơi này hoàn cảnh không chỉ là bởi vì là gặp phải biển khơi. Bãi cát, trọng yếu hơn chính là... Nơi này không khí cùng biệt thự bên ngoài không khí đơn giản là hai loại bất đồng bầu trời vậy. Mặc dù hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi. Dẫu sao đây là có chút không lễ phép được là. Đồng đồng, làm sao nói chuyện? Ôn Tử San giận trách hướng về phía Cổ Vân Đồng vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm cười. Nuông chiều hư, đừng nghe hắn nói bậy nói bạ. Đứa nhỏ này, thật là nói bậy bạ. Cổ Vân Đồng hướng về phía Ôn Tử San le lưỡi một cái. Còn làm một cái mặt quỷ. Nhưng là hay là đối Trần Phàm mặt đầy hâm mộ nói. Ngôi sao lớn, ngươi thật là biết hưởng thụ. Hâm mộ chết ta. Nếu không, ta giúp ngươi làm trợ lý chứ. Phụ trách xử lý biệt thự ngươi. Ách, chính là nhìn những người này. Đừng để cho bọn họ phá xấu xa nhà ngươi cái. Len lén cầm ngươi đồ cái gì. Ta bảo đảm xứng trước. Còn có à, ta cảm thấy ta khẳng định có thể nhận được Miami thư thông báo trúng tuyển đại học. Đến lúc đó lâu dài chú đóng ở nơi này. Giúp ngươi trong nhà. Ngươi xem ngươi. Một cái ngôi sao lớn. Bên người cũng mỗi một người chiếu cố. Khẳng định không tốt sao. Trần Phàm nghe không ngừng cười. Cổ nãi Trương liền không nhịn được. Nói liên tu. Nói thế nào đâu. Tiên sinh chân ngươi còn phải chiếu cố. Mình cũng vẫn là cần người chiếu cố. Lời này cũng nói cho ra miệng à. Đừng nói ta. Bị nói ta. Mẹ nói hết rồi. Cả ngày đến trễ là hai chúng ta bận tâm. Ngươi lớn như vậy. cũng phải mẹ tới chiếu cố đâu. Người đàn ông mà, chính là muốn người phụ nữ chiếu cố, cũng không phải là sao? Mẹ ngươi ngược lại là nói cho ta đôi câu à? Đừng để cho ba chiếm thượng phong liền à? Nếu không sau này ngươi không quản được, hắn sẽ phải thay lòng. Xì, Ôn Tử San liền không nhịn được cười phun. Sau đó nhẹ nhàng đánh một cái phe phẩy nàng cánh tay Cổ Vân Đồng nói. Ngươi nha, làm sao liền sinh ngươi cái này bị ỉ lại tính tình con gái. Ngươi cũng không để ý quản. Hơn nữa, tốt như vậy cầm ta và cha ngươi cùng tiên sinh chân so. Chính ngươi còn là một cô gái nhỏ đâu. Dù sao không phải không sai biệt lắm sao. Cổ Vân Đồng quyệt miệng. Hừ hừ, liền quyền khúc ở trên ghế salon. Đem đầu nghiêng ở Ôn Tử San trên đùi. Uốn tới ẹo lui. Một bộ kiểu con gái ngây thơ hình dáng. Quả thực để cho người yêu thích. Rất hiển nhiên. Cô bé này cùng trước kia ở Temerkiller hàng xóm Raymond. Turner con gái Brenda hoàn toàn bất đồng tính tình. Brenda càng lộ ra trưởng thành sớm. Thậm chí đối với chân phàm còn có loại không nói được không nói rõ cảm giác. Mà cô bé này hoàn toàn chính là một loại thuần túy ngây thơ hồn nhiên. Để cho người cảm thấy rất đáng yêu. Chân phàm liền không nhịn được hướng về phía nàng cười. Sau đó đang muốn nói gì lúc này cái đó quản gia người đàn ông trung niên bước nhanh từ cửa tới. Nhìn xem trong phòng khách dáng vẻ. Liền tử ở cửa đại sảnh bên kia hướng về phía chân phàm nói một tiếng. Tiên sinh chân, có chuyện gì? Chân phàm hỏi một câu. Ngay sau đó liền, nga, một tiếng. Hắn đã cảm ứng được hẳn là Bernard tới. Vì vậy liền gật gật đầu nói. Để cho hắn vào đi. Vừa vặn chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện một chút. Được, tiên sinh. Quản gia người đàn ông trung niên một mực cung kính hướng về phía chân phàm hành lý. Một loại thời trung cổ người làm hướng về phía chủ nhân được tương đối cổ xưa lễ phép. Cái này làm cho cổ nãi trương lại là lấy làm kinh hãi. Không kiềm được nhìn nhiều chân phàm hai mắt. Sau đó đưa mắt nhìn cái đó quản gia đi ra ngoài. Như có điều suy nghĩ. Không lâu lắm, liền thấy một cái điển hình người Âu Châu bộ dáng người tuổi trẻ tới. Liền liền hình dáng cũng tuấn tú rất. Để cho đang nằm ở Ôn Tử San trên đùi Cổ Vân Đồng cũng cô lỗ bò dậy. Sau đó trừng mắt to nhìn cái này nước Mỹ Anh đẹp trai. Không nhịn được liền sụm sụm gật gật đầu nói. Người khỏe, anh đẹp trai, ta kêu Cổ Vân Đồng, là chân phàm bạn gái. Ngươi là ai? Chân phàm bạn sao? Bé gái rõ ràng là một nhan khống. Ngài khỏe, nữ sĩ xinh đẹp, ta gọi là Bernard Modin. Ách, ta là tiên sinh chân học trò. Hắn là ta sư phụ. Bernard nghiêm trang hướng về phía Cổ Vân Đồng vừa nói. Ánh mắt lại còn đối với trước chân phàm liếc một cái. Trong lòng suy nghĩ, tại sao lại có một người bạn gái? Nhưng là trên mặt chút nào không dám biểu lộ ra. Cổ nãi trương đơn giản là sợ ngây người. Hắn thật rõ liền tên của người này. Gọi là Bernard Modin. Hắn biết người này chính là Miami có quyền thế nhất gia tộc tương lai người nối nghiệp. Bây giờ toàn bộ Miami người đều biết. Hơn nữa hắn muốn nhập cổ cái khách sạn kia tựa hồ chính là Modin nhà khống chế khách sạn một trong. Nghe nói nắm trong tay khách sạn chính là gia tộc Modin cái này tiên sinh Bernard. Xem ra thật là, thật trùng hợp một chút à. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là, người này, cái này Miami có quyền thế nhất gia tộc người thừa kế tự hồ là ở gọi chân phàm là sư phụ. Mà hắn chính là chân phàm đệ tử. Cái này, điều này sao có thể? Hắn muốn bái chân phàm vi sư, đi theo chân phàm học cái gì? Kêu làm sư phụ, chẳng lẽ là võ thuật sao? Hắn bây giờ không thể không lần nữa nhìn kỹ mình đối với chân phàm cái nhìn. Trước lúc này, hắn cho rằng chân phàm là một ngôi sao lớn, là HCD ông chủ lớn, là một thương nhân và minh tinh hỗn hợp thân phận, hơn nữa còn là lấy được thành công thương nhân và minh tinh hỗn hợp thể. Bất quá là so mình hơi thành công một ít thôi, nhưng là bây giờ xem ra. Trên thực tế chân phàm sức ảnh hưởng tựa hồ xa không chỉ là như vậy à. Vì vậy hắn liền đoan tránh thân thể. Nhìn xem chân phàm, lại nhìn xem cái đó gia tộc Modin người tuổi trẻ. Sư phụ, ngài khỏe. Bernard hướng về phía Trần Phàm rất cung kính hành lý. Lại còn là Trung Quốc kiểu ôm quyền lễ. Chính là cái này lễ. Để cho Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Khoát tay một cái nói. Ngươi từ nơi nào học được điều này đồ? Meyer dạy cho ngươi. Hắn chính là người xấu. Đừng nghe hắn. Thôi, chúng ta nói chuyện liền vẫn dựa theo bình thường một chút phương thức tới nói đi. Đừng làm thành như vậy. Để cho người cảm thấy lôi thôi lếch thếch. Dạ, sư phụ. Những lời này là dùng Trung Văn nói ra được. Không thể không nói hắn Trung Văn coi như là tương đối lưu loát. Thông qua mấy năm học tập, nghe nói năng lực cơ bản có. Một điểm này so Meyer mạnh không biết nhiều ít. Hắn sau khi nói xong, liền rất cung kính đứng ở Trần Phàm một bên. Đây là bạn của ta cổ nãi trương. Đây là phu nhân của hắn Ôn Tử San nữ sĩ. Còn có nữ nhi của bọn bọ cổ Vân Đồng. Trần Phàm cười một tiếng. Lại nhìn xem Bernard lắc đầu cười. Đừng hoài nghi gì. Nàng tại sao có thể là ta bạn gái. Nàng nói đùa với ngươi. Chớ suy nghĩ bậy bạ. Trần Phàm tựa hồ đoán được Bernard đang suy nghĩ gì. Vỗ một cái hắn bả vai. Bernard lên tiếng cười một tiếng. Ở Trần Phàm tỏ ý xuống hắn rất thản nhiên liền ngồi xuống. Rất hiển nhiên. Cao giá trị nhan sắc người đẹp rất dễ dàng trêu chọc sự chú ý của nam nhân. Như vậy cao giá trị nhan sắc người đàn ông cũng dễ dàng tìm phụ nữ chú ý. Tiên tử A Cổ Vân Đồng liền biểu hiện rất có hứng thú dáng vẻ. Hướng về phía Bernard trên dưới quan sát. Bernard trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ. Mình là lần đầu tiên thấy cô bé này. Làm sao liền không chút kiêng kỵ như vậy quan sát mình đâu. Trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng là ngoài miệng nhưng không thể nói ra được. Bởi vì bọn họ là Trần Phàm bạn, cho nên cũng chỉ tốt ngượng ngùng ngồi ở chỗ đó. Không đi xem cô bé này. Có chuyện gì không? Trần Phàm hỏi một câu. Không có sao. Chính là bên kia tạm thời cũng không có chuyện gì phát sinh. Liền muốn tới trước xem ngài. Ách, chờ lát nữa sẽ có một người đầu bếp tới. Vừa vặn có thể dùng được cho. Sư phụ ngài không phải khách đến thăm sao? Hắn có thể làm ăn ngon lắm món ăn Trung Quốc. Cũng có thể làm ăn ngon lắm bữa ăn Tây. Là một người ý đại lợi. Bernard mau mau nói. Chính là thấy ngài bên này không có đầu bếp khẳng định không quá thuận lợi. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta đang chuẩn bị làm nướng. Vậy thì thật là tốt. Để cho vậy người đầu bếp cho chúng ta chuẩn bị đi. Ta cũng tiết kiệm không ít chuyện. Trần Phàm liền cười. Còn có, mới vừa rồi chúng ta nói tới một ít chuyện tình. Vị này cổ tiên sinh là chuẩn bị tới Miami đầu tư. Nếu như có cái gì có thể chiếu cố đến địa phương. Hết sức một tận tình địa chủ đi. Ta biết. Bernard gật đầu một cái. Sau đó nhìn xem cổ nãi trương. Bỗng nhiên liền nói. Cổ tiên sinh có phải hay không lúc trước cùng quán bar của chúng ta tiệm tiếp xúc qua. Ta thu được khách sạn tổng giám đốc cho ta một cái liên quan tới thu mua khách sạn đàm phán hiệp. Nghị, chắc là cổ tiên sinh chứ. Hắn hướng về phía cổ nãi trương cười. Đúng vậy. Ta sớm liền nghĩ đến. Cổ tiên sinh nhất định chính là khách sạn ông chủ. Xem ra thật đúng là rất đúng dịp à. Cổ nãi trương đứng lên. Lần nữa hướng về phía Bernard Modin đưa tay ra nói. Cao hứng vô cùng. Điều này nói rõ chúng ta là có duyên phận. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm. Thần côn nhé http. tauyencv.com/tao-nối-lai-nối-dia-gạch-nối-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.